chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe phần 3 của câu chuyện ác báo. Hai hôm trước thì phần 1 và phần 2 Duy Thuận đã đăng và đã đón nhận được rất nhiều sự góp ý từ tất cả các bạn quý thính giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Và Duy Thuận xin cảm ơn, có cả những lời khen, thậm chí có cả những lời chê dành cho Duy Thuận. Và đó cũng chính là cái mà Duy Thuận rất là mong muốn nhận được từ tất cả các quý thính giả, để mình có thể hoàn thiện và phát triển hơn nữa cái giọng đọc của mình, đem tới cho các bạn những thức truyện thật là hay, giúp cho các bạn có những phút giây giải trí thật là tuyệt vời. Và ngày hôm nay phần 3 của câu chuyện này sẽ có những yếu tố tình tiết gì đây? Thì mời các bạn sẽ cùng đón nghe hết câu chuyện này nhé. Nhớ like, ủng hộ kênh và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Và chúng ta bắt đầu nào. Cũng như hắn biết tính chủ nhân lẫn tính thầy ba thốt nốt không thích thấy có người thứ ba hiện diện, nên lặng lẽ rút ra khỏi phòng. Còn một mình trong phòng, lúc này thầy ba thốt nốt mới hấp háy đôi mắt dâm đãng nhìn về hướng mụ chín đang ngồi trên ghế. Thầy ba nhận ra người đàn bà đang ngồi trước mặt, quả thật là một phụ nữ đứng tuổi mà còn có dáng vóc đẹp đẽ đẫy đà và gợi cảm. Mụ chín với tuổi gần 40 mà thầy tưởng chừng chỉ mới 30. Lại thêm, mụ đang mặc cái áo đầm hồng làm nổi lên làn da trắng như ruột gà hột vịt được bóc ra. Nhưng làn da trắng của mụ chín tàu binh vẫn chưa hấp dẫn. Thầy ba thốt nốt bằng đôi chân của mụ, nó cứ lộ ra sau vạt áo đầm. Còn đôi chân mụ đang bắt chéo chữ ngũ khiến thầy không sao ngăn nổi tính háo sắc cố hữu của mình. Nhưng vì mới gặp nhau trong phút đầu tiên, nên thầy ba thốt nốt chưa dám giở trò sàm sỡ ngay với mụ chín. Thầy mới lựa lời để nói, nghe thằng Năm Sẹo nói chú Chín mới chết bởi mấy con nhện ma. Còn cô Chín may mắn thoát được. Tôi ở nhà sủ quẻ mới thấy bọn ma nhện này đang muốn truy sát cô Chín đến cùng. Chúng tính nếu không trở về đây được nữa, thì chú Chín chết vào ngày trùng tang sẽ về bắt cô Chín đi theo luôn. Mụ chín giờ lại thêm một lần kinh hoàng. Mụ chỉ sợ hồn ma hồng hạnh Cẩm Hường hiện về đòi mạng. Bây giờ nghe ông đạo sở lên tiếng cảnh báo tên chồng chín chết vào ngày trùng tang sẽ về kéo mụ đi theo xuống dưới âm ti, làm mụ chín mang bộ mặt hốt hoảng mà nói với thầy ba đang ngồi chiêm ngưỡng đôi chân mụ. Trời ơi, phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, xin thầy ba giải trừ dùm cho em. Rồi mụ chín tàu binh nhớ đến lời tên Năm Sẹo dặn, phải cho thầy ba sờ thì việc trừ tà mới linh. Mà dung nhan của thầy tuy trên 50, nhưng đâu kém tên chồng trẻ vừa mới chết. Và như tên Robert Hải khi còn sống thường nói với mụ, người ta gọi bà là chín tàu binh, là muốn ám chỉ bà như cái tàu há mồm hay thứ hàng không mẫu hạm. Thứ gì bà cũng muốn nuốt vào, miễn sao có lợi lộc là được. Bởi vậy, mụ chín tàu binh không chờ thầy ba thốt nốt đưa tay ra chủ động, mà mụ đã đứng lên đến bên thầy, rồi lặng lơ tỉnh tứ. Thầy ba mà chị dùm mấy con ma nhện này với cái chết trùng của anh chín thành công, rồi thầy muốn gì em cũng chiều theo hết. Thầy ba thốt nốt không ngờ thân chủ lại chủ động trước, mà thầy nghĩ lại cũng đúng thôi. Mụ là một tú bà trong động điếm nên có điều gì mà mụ không dám chủ động, nhất là chủ động khiêu khích khách hàng. Còn với thầy ba đã mang trong máu tính háo sắc và nó đang cuồn cuộn nổi trong lòng, nên thầy cứ để yên cho mụ chín đến mơn trớn vuốt ve. Nhưng để hăm dọa mụ ta, thầy ba liền nói, cô chín nói đúng rồi, phúc chỉ đến một lần còn họa thì liên tục xảy đến. Nhưng tôi đã có phép trị mấy con ma nhện hay cái chết trùng của chú Chín. Vì vậy cô Chín đừng lo. Danh tiếng trừ tà của thầy ba thốt nốt này tồn tại mấy chục năm nay. Lẽ nào tôi bó tay trước bọn ma quỷ mà ma lực chúng chưa có là bao. Nói xong, thầy ba thốt nốt mới bắt đầu đưa tay ra sờ đùi mụ Chín như cố tật xưa nay. Làm cả hai cứ say sưa theo đuổi những ý nghĩ trong đầu. Bởi người nào cũng đang muốn lợi dụng lẫn nhau. Phòng mụ chín tàu binh vào buổi chiều nên có hơi tối. Nhưng cả hai người bây giờ không còn nghĩ đến thời gian đi nhanh hay chậm, vì họ đang quấn quýt bên nhau như đôi sam trên biển. Tên Robert Hải chết chỉ chưa quá nửa tháng, mà mụ chín tàu binh đã thèm khát có người đàn ông đến ôm ấp vuốt ve. Hôm nay, mụ may mắn có thầy ba đến nhà, vừa để làm lễ trừ bọn ma nhện, giờ còn thay tên chồng trẻ vừa chết mà nằm đây tâm sự với mụ, nên mụ chín thấy trong lòng thật sảng khoái. Đang đú đợn với thầy ba, bỗng nhiên đèn trong phòng trở nên sáng trưng như có ai vừa mở công tắc, mà lúc nãy mụ chín vừa mới tắt xong. Mụ chín tàu binh đang ngạc nhiên, vì ngoài mụ và thầy ba trong phòng không có một ai, cho nên mụ cố đảo mắt để nhìn ra khắp nơi tìm kiếm. Đến lúc mụ ngược đầu lên nhìn trần nhà, thấy ngay hình dáng hai con nhện ma Hồng Hạnh và Cẩm Hường đang bám tường lơ lửng nhà tơ. Dù cả hai còn đang nhà tơ, nhưng chúng vẫn cười lên khe khẽ nói: đúng là mụ tú bà dâm loạn. Chồng chết, mồ chưa mọc cỏ, đã rước tên đạo sờ về nhà hú hí rồi. Không những hai con ma nhện chỉ trêu chọc mụ chín tộc binh, âm hồn Hoàng Hạnh còn nói: còn ông đạo sờ, mang danh nghĩa thầy bói, thầy pháp kia, cái tật dê của ông cũng không chừa, già không bỏ, trẻ không tha. Hôm nay bọn nhện ma chúng ta sẽ trị tội luôn cả ông nữa. Nói xong, bấy giờ trong phòng đã hiện ra đủ 5 con ma nhện mà mụ chín từng thấy. Chúng lại tiếp tục nhả tơ đan lưới. Hình ảnh này khiến mụ chín nhớ đến ngày tên chồng chín hại chết vì ngộp thở trong tấm lưới nhện, làm mụ chín tàu binh phải ôm cứng lấy thầy ba thốt nốt không rời khỏi tay. Mụ nói: anh ba ra tay trị chúng đi, bọn ma nhện đến rồi, Thu Loan sợ quá. Không biết thầy ba thốt nốt có nghề thầy pháp bắt ma trừ tà giỏi như lời tên năm sẹo nói không, nhưng thầy còn trong vòng tay nên mụ chín đã nhận ra thầy đang sợ muốn ngất xỉu trên người của mụ. Mụ chín tàu binh bấy giờ mới hiểu, thầy ba thốt nốt chỉ lấy danh nghĩa thầy bói, thầy pháp để đi lừa bịp thiên hạ, chứ không có chút tay nghề hay bùa phép nào. Vừa mới thấy có mấy con ma nhện xuất hiện đã run rẩy toàn thân. Dù mụ chín cũng đang sợ đến điếng người trước mấy con ma nhện đến trả thù, nhưng không dằn lòng được nỗi bực tức nên mụ phải nói: đồ thầy bùa lừa đảo, vậy mà dám khuôn môi múa mép nói có danh tiếng trừ tà đã mấy chục năm, không chịu bó tay trước bọn nhện ma mà ma lực chưa có là bao. Vậy bây giờ thầy ngồi dậy làm phép trừ tà cho tôi xem rõ tài nghệ đi. Nói xong, mụ chín tàu binh liền đẩy thầy ba thốt nốt ra khỏi người, khiến toàn thân thầy ngã lăn ngay xuống sàn. Lúc đó mụ mới thấy hai mắt thầy ba đã trắng dã, còn thân hình nằm bất động không hề nhúc nhích cục cựa. Hồn ma Hồng Hạnh đang trong xác nhện, nàng mới cười vang lên rồi mới nói với mụ chín: ông đạo sờ sợ quá đã chết cứng trên người mụ rồi. Ông ta có biết bùa phép gì đâu để trị bọn nhện ma tụi ta. Bây giờ là đến lượt mụ đây. Mụ chín tàu binh giờ chỉ còn một mình ở trong phòng, còn cánh cửa đã khóa kín không như lần trước được mở toang, nên không có ai biết đến. Để cứu mụ kịp thời nên mụ chín đã vội vàng bò xuống giường, để lại van xin mấy con nhện ma đang đan tơ: tôi lạy các oan hồn hãy tha cho tôi, và nguyện từ nay bỏ nghề tú bà để ăn chay niệm Phật sám hối, làm chuyện phước đức suốt cuộc đời còn lại. Con ma nhện Hồng Hạnh lại cất tiếng cười nghe lanh lảnh, tiếng cười vừa quái đản vừa lạnh lùng nghe đến thấu xương. Rồi âm hồn nàng lên tiếng nói tiếp: trước đây may cho mụ có con Thúy Diễm, vì mê tên Robert Hải mà tìm đến đây, cho nên mụ còn sống đến ngày hôm nay. Mụ chín tàu binh đã quá sợ hãi, thần chết sắp đến điểm đến, mới thấy ân hận những hệ quả mà mụ đã gây ra cho bọn gái. Điển hình hai con nhện ma Hồng Hạnh và Cẩm Hường đây, chúng đang đến báo oán trả thù, đúng là mụ đang bị quả báo. Bọn chúng không tha cho mụ có con đường sống. Tôi xin oan hồn hai em Hồng Hạnh và Cẩm Hường hãy tha mạng, tôi quyết... Con ma nhện vẫn giữ âm vang của giọng cười ma quái, Nó bèn trả lời: quá trễ rồi, bọn ta phải bắt mụ để nhờ Diêm Vương phân xử cho cái chết oan ức của bọn ta, để bọn ta còn được siêu thoát đầu thai đi kiếp khác. Vừa nói, lưới nhện từ trên cao đã từ từ chụp xuống người của mụ chín tẩu binh, làm mụ sợ đến khiếp đảm kinh hồn, hồn vía phách tán đã bay tận đâu đâu. Mụ muốn vùng chạy cũng không được, vì đôi chân như đang bị trói chặt dưới sàn nhà. Mụ chín tẩu binh cũng như tên chín hải, bị thứ lưới nhện đan kín không còn chỗ để hít thở không khí, mỗi lúc quấn càng chặt vào người. Năm con ma nhện lớn nhỏ lại tiếp tục nhả tơ, quấn lấy mụ không cho dãy giụa, để mụ phải chịu chết dần dần. Khi cái xác mụ chín tẩu binh nằm bất động trong mảng tơ nhện, không khác cái chết của tên Robert Hải, hồn ma tên Nghĩa mới nói: ông Hạnh và Cẩm Hường đã trả xong oán thù. Những kẻ lập ra ổ nhện đã chết trong lưới nhện, nhưng hồn ma Cẩm Hường chưa thấy thỏa mãn. Nhưng em còn phải đi tìm tên Vĩnh và lão già Trần để trả thù. Lúc đó bọn em mới yên tâm xuống dưới âm ti chịu tội. Phải rồi, chúng ta cần trừng trị cả bọn này, bởi chúng tuy không ra mặt nhưng là công cụ săn gái cho vợ chồng tên Chín Hải. Hồn ma của Nghĩa và Hạnh cũng đồng tình với tâm trạng của Cẩm Hường, nên cả năm con ma nhện tiếp tục tan biến vào vùng không gian hư ảo. Có lẽ cả bọn nhện ma đang đến xóm vườn dừa, nơi xưa kia Hồng Hạnh và Cẩm Hường đã mang bao kỷ niệm thời thơ ấu lẫn nỗi đau của cả một đời người. Lão Trần tuy tuổi mới hơn 60, nhưng ông ta bỗng cảm thấy người đang trở nên già nua, tâm tư lúc nào cũng hoảng sợ. Những tin tức về cái chết của vợ chồng tên Robert Hải hay tin thầy Ba Thốt Nốt cùng chết trong phòng của mụ chín đã bay nhanh về thị trấn. Những đứa làm gái ở động mụ chín tàu binh, nhất là Thúy Diễm, đã đến kể với lão Trần. Anh Trần không biết đâu, tôi nghe nói hai đứa Hồng Hạnh và Cẩm Hường khi chết thành hai con ma nhện. Chính mắt tôi trông thấy những con nhện ma to bằng người thật đang nhả tơ đan lưới, rồi quấn chết vợ chồng mụ chín đến chết tươi. Còn thầy Ba Thốt Nốt đang hú hí với mụ ta, bị ngay chứng thượng mã phong làm chết ngay tại chỗ. Lão Trần nghe xong phải lẻ lưỡi lắc đầu, ông ta tự nói thầm: vậy là hồn ma của Hạnh và con Hường hiện về báo oán trả thù. Rồi thầy Ba tự nhiên đâm đầu vào, nhả nên mới bị họa lây. Thúy Diễm vẫn vô tình kể tiếp: ông đạo sở đâu có vô tình, anh Năm Sẹo mời ổng đến trừ mấy con nhện ma mà. Nhưng ổng chưa kịp lập đàn trừ ma đã bị chứng thượng mã làm phong chết cứng người. Cũng tại thầy Ba Thốt Nốt xưa nay có tật dê mà không bỏ. Thế dì Chín vừa mới quá chồng lại mơn mởn nên đâm ra mê mẩn mới chết như vậy. Thúy Diễm liền cãi: tôi nghe anh Hai Rổ nói chính mấy con ma nhện đó ra tay trả thù luôn ông đạo sở. Bởi hồi xưa hai đứa Hồng Hạnh và Cẩm Hường còn ở đây, đến nhà ổng xem bói cho bùa, ổng hay sàm sỡ sở mó nên mấy con ma nhện giết luôn cho bỏ ghét. Chứ thời anh Robert Hải làm chồng mụ chín có bị gì đâu. Mà còn nữa, tôi nghe anh Năm Sẹo nói... Kể đến đây, Thúy Diễm ngập ngừng không nói tiếp, làm não Trần tò mò nên vội thúc giục: cái em Diễm này, kể hết đầu đuôi cho anh nghe. Thằng Năm Sẹo còn nói gì với em nữa? Nghe não Trần hối thúc, bấy giờ Thúy Diễm mới nhớ lại để kể tiếp. Bây giờ hai anh Năm Sẹo và Hai Rổ đã bỏ trốn đi mất biệt. Anh Năm nói hình như bọn nhện ma sẽ trả thù những ai ngày xưa đã hại tụi nó đi vào con đường nhơ nhuốc, đến về chết oan ức. Mà anh Trần cũng như hai ảnh, dẫn dắt chúng đi vào đường này. Lão Trần nghe Thúy Diễm nói đến đây, tự nhiên chân ông ta muốn đứng không vững. Dẫn đến hai cái chết của Hạnh và Hường, có một phần tội lỗi do ông ta gây ra. Đã cho Hường ghiền thuốc viện, để rồi giao lại cho tên Chín Hải dụ dỗ tiếp bằng thứ ma túy mạnh hơn. Còn đối với Hạnh, tuy ông ta không hãm hại đời nàng, nhưng nàng cũng biết ông ta cùng bọn với vợ chồng mụ chín tẩu binh. Bây giờ, tên Hai Rổ và Năm Sẹo thứ mặt rô gan lì còn phải sợ thứ ma nhện nhện về báo oán trả thù. Cớ gì ông ta lại không sợ như bọn chúng? chúng còn trẻ, còn chạy trốn khắp nơi. Bọn nhện ma đôi khi không tìm ra, còn ông ta đã già. Cơ ngơi chỉ có ở đây, giờ chạy trốn ở đâu. Cũng may cho lão Trần, Thúy Diễm bị cha mẹ từ con nên cô ta không còn chỗ nương tựa. Hiện giờ đang sống bên ông. Nhờ vậy, đêm đêm ông ta cũng bớt sợ khi ở bên có người nằm kề cận. Lão Trần tuy ở tuổi trên 60, nhưng tính dâm đãng vẫn còn nằm trong xương trong máu. Dù biết Thúy Diễm làm gái ở động mộ chín tàu binh trở về, nhưng ông ta vẫn sẵn sàng đưa tay đón nhận. Thứ nhất là do thú tính đòi hỏi. Thứ nhì, ông ta đang sợ mấy con ma nhện hiện đến trả thù. Lão Trần cũng sành tâm lý. Thúy Diễm còn trẻ tuổi, chỉ mới 20, nào chịu sống chung với một ông già trên tuổi 60. Nhưng vì cô ta đang thất cơ lỡ vận nên mới chịu sống bám theo ông. Vì thế, cả hai đang lợi dụng lẫn nhau, nếu có cơ hội là sẽ chia tay không hề luyến tiếc. Đêm nay cũng như mọi đêm, lão Trần đang say sưa ngủ bên cô vợ hờ trẻ tuổi. Chợt nhiên, Thúy Diễm bỗng kêu rú lên, lay ông ta thức giấc rồi hớt hải nói. Dậy đi anh Trần, tôi thấy hình như có mấy con nhện ma đang hiện đến kìa. Đang ngủ say, nhưng khi nghe cô vợ hờ báo tin, thấy ma nhện hiện về, khiến lão Trần phải dụi mắt, tỉnh ngủ để nhìn, rồi ngạc nhiên hỏi lại Thúy Diễm. Có con ma nhện nào đâu? Thúy Diễm liền nũng nịu trả lời. Tôi nói thật mà, tôi thấy một con nhện đang bò ngoài cửa sổ, to như con nhện ma đã nhà tơ quấn chết vợ chồng mụ chín tàu binh đó. Mặc dù lão Trần cũng sợ hồn ma cẩm hường hay hồng hại hiện về qua xác ma loài nhện, chúng sẽ nhả tơ rồi cuốn xác ông ta vào trong cho ngục thở như cái chết của vợ chồng mụ chín tàu binh. Tuy nhiên, bây giờ trước mắt ông ta không thấy một con nhện nào, dù là một con nhện nhện nhỏ nhất. Vì vậy, lão Trần chỉ nghĩ Thúy Diễm do bị ám ảnh quá nhiều về mấy con nhện ma đã gặp, nên khi ngủ sinh ra ảo ảnh trước mắt. Ông ta mới vỗ về cô vợ hờ. Chắc đêm qua tại Diễm mệt quá, nên em ngủ mê sinh ra ảo ảnh. Thôi, em đừng suy nghĩ đến mấy con ma nhện đó nữa. Thúy Diễm nghe lời lão Trần giải thích, nên cô ta đành ngủ trở lại. Tuy vậy, mỗi khi vừa chợp mắt là lại thấy hình ảnh mấy con nhện hiện ra trước mắt. Thúy Diễm mới nghĩ có lẽ là do ảo giác sinh ra ảo ảnh, nên cô ta cố nhắm mắt để ngủ lại. Đến gần sáng, Thúy Diễm cảm thấy như có ai đang lay lấn chân. Khi cô ta mở mắt, quả nhiên đã thấy có người con gái đang đứng bên giường, tóc xõa ngang vai, đôi mày lá liễu, sóng mũi dọc dừa, nhưng toàn thân chỉ mặc bộ áo tang trắng toát. Thúy Diễm đang định há miệng để kêu vì sợ hãi, khi thấy một hồn ma có hình có dáng đang đứng bên giường, nhưng không sao kêu la lên thành lời. Thấy hồn ma đang đưa mắt nhìn, miệng nó thốt nói bằng giọng âm vang, chỉ nghe vang bên tai. Thúy Diễm ơi, ta là hồn ma Hồng Hạnh đây. Nghĩ mi cũng bị lão già Trần và tên Robert Hải lừa gạt ái tình, nên hiểu mi không có tội tình gì để bọn ta ra tay trả thù. Vậy mi hãy cố xa lánh ngay lão già khốn kiếp này cho mau, kẻo phải gặp họa lây. Câu nói từ oan hồn Hồng Hạnh làm Thúy Diễm líu lưỡi lại vì kinh sợ, nhưng đang cố lắp bắp phân trần trước âm hồn của Hồng Hạnh. Hồn ma chị Hồng Hạnh, sống khôn thác thiên, xin cảm thông. Vì em không còn chỗ để bám víu khi động mộ chín tan rã, chị đuổi em đi, em biết sống ra sao? Hồn ma nữ Hồng Hạnh bấy giờ đã mở miệng ra cười nhạt, nặng nói. Ta thông cảm, nhưng mi đừng có lười biếng chỉ biết sống bằng thân xác của mình. Mi còn chân còn tay, còn tuổi trẻ nên vẫn còn có tương lai. Hãy xa lánh lão già Trần vì giờ tận số của lão ta đã điểm. Dọa xong, hồn ma Hồng Hạnh chợt tan biến đi mất. Lúc đó, Thúy Diễm mới thực sự giật mình thức giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng bản chất Thúy Diễm vốn lười biếng đã quen thành nết. Cô ta làm sao nghe theo lời hồn ma Hồng Hạnh cảnh báo, rời xa lão Trần. Xa lão Trần, cô ta lấy tiền đâu để sinh sống, làm lại cuộc đời. Cho nên, Thúy Diễm vẫn ở lại bên lão Trần, mà ngày càng đẹp hơn, thân thể trở nên đẫy đà gợi cảm hơn trước, làm ông ta cứ say đắm ngày đêm ôm ấp vợ hờ trong tay. Còn Thúy Diễm được lão Trần cưng chiều, cô ta đã quên hẳn lời cảnh báo của con ma nhện Hồng Hạnh đã nói. Sau ngày Thúy Diễm thấy hồn ma Hồng Hạnh hiện về báo mộng, giờ đến lượt lão Trần luôn thấy dáng của Cẩm Hường ẩn hiện sau cánh cửa sổ. Dù cho lão Trần nghĩ do ảo giác sinh ra ảo ảnh, nhưng từ lúc ông ta nghe Thúy Diễm nói, cô ta thấy một con ma nhện nhện hiện ra bên khung cửa sổ, cũng như hồn ma Hồng Hạnh hiện về báo mộng, nên ông ta cũng bị ám ảnh mãi hình ảnh hai cô gái quê năm xưa đã chết thành thứ nhện ma dữ tợn. Nên vào buổi sáng, khi Thúy Diễm đã bỏ đi chợ, lão Trần ngồi một mình trong nhà bỗng nghe thấy ở sau lưng như có người đang nhìn. Ông ta tưởng ông Hai Nhạn nhà ở bên qua mời uống rượu. Lão Trần quay đầu nhìn lại, ông ta thấy hình dáng Cẩm Hường đang bay lơ lửng trên trần như hồn ma bóng quế không chạm đến đất, hình thù đến kỳ dị với thân hình mọc ra đến bốn tay bốn chân đang ngoe nguẩy như con nhện nhện. Mà thứ nhện ma này còn có mái tóc rối bù xù xõa dài đến quá lưng, gớm kiếp. Hơn nữa, với khuôn mặt có từng cục u nổi lên cùng với máu mủ đang rỉ ra đầy người, bóng ma Cẩm Hường đang hiện ra trước mắt, khiến lão Trần đâm kinh hãi, khuôn mặt trở lên tái xanh, rồi cuốn quýt lên tiếng hỏi. Hường chết rồi, đã là ma, sao lại về được đây? Hồn ma Cẩm Hường mới cất tiếng cười lanh lảnh, nghe thật quái đản lạnh lùng. Đoạn âm hồn mới lên tiếng nói, ta giờ là nhện tinh, đâu phải là ma nữa. Lão Trần lại càng kinh hãi, bây giờ ông ta mới thấy ma nhện hiện hình, mà sau cái chết của vợ chồng mụ chín Tàu Pinh, ông ta cứ tưởng tượng mãi trong đầu mà chưa hình dung được, làm cánh lưỡi ông ta như sắp líu lại. Lão Trần mới buột miệng hỏi thêm, Hường tìm anh để làm gì? Xin đừng nhát ma, anh sợ hồn ma bóng quế như em hiện giờ lắm. Hồn ma vẫn giữ âm vang của giọng cười mà ma quái, bèn lên tiếng trả lời. Mi coi mặt ta đây, cũng chỉ vì mi và vợ chồng mụ chín Tàu Binh giờ mới ra nông nỗi. Bọn mi cho ta nghiện ma túy rồi thành thứ độc nữ mang bệnh giang mai vào người. Đến khi chết, thành con ma cùi hủi thế này đây. Thấy khuôn mặt lão Trần càng lúc càng tái xanh, hồn ma Cẩm Hường vẫn không buông tha, lại nói tiếp. Bọn nhện ma ta đã trả thù xong với vợ chồng tên Robert hại. Bây giờ về thị trấn tìm mi tiếp tục báo oán những gì mi đã gây ra đau khổ cho ta. Lúc này, lão Trần thật sự hoảng loạn đến khiếp đảm kinh hồn. Mới biết ông ta từng thấy bóng Cẩm Hường hiện ra sau khung cửa, không phải do ảo giác vì nỗi ám ảnh. Còn bây giờ, hồn ma Cẩm Hường như con ác quỷ đang bay lượn trước mắt. Hồn vía lão Trần đang phách tán, nên ông ta nói như cái máy. Anh đâu gây oán thù với Hương. Hậu quả em đến nông nỗi này đều do vợ chồng tên Chín Hải gây ra hết. Hồn ma Cẩm Hường giờ mới cho lão Trần thấy đôi mắt đỏ như máu, và đang nhìn chằm chằm vào ông ta, đoạn nói như thét gào. Ma và người Trần thuộc hai thế giới khác nhau, cho nên nếu không có oán thù, ta về tìm mi làm gì? Hay là mi làm như không nhớ những chuyện xưa? Rồi hồn ma Cẩm Hường tiếp tục kể tội như đọc bản cáo trạng trước tòa án lương tâm với lão Trần. Mi đã quên rồi chăng? Để đổi việc phá thai do tên Vĩnh gây ra, ta trở thành món hàng giải trí cho mi thỏa mãn dục tình. Từ đó, chính mi đã cho ta thứ nghiện phiện đen, rồi lại giao ta cho tên Robert Hải để phải nghiện thứ ma túy trắng, hòng đưa đẩy số phận ta phải trốn nhà ra đi. Nhưng ta đâu ngờ khi lên thành phố phải làm điếm để nuôi bọn mi mỗi ngày thêm béo xác. Mồ hôi trên trán lão Trần đang tuôn ra, làm khuôn mặt ông ta trở nên ướt đẫm nhũng nước. Còn đôi răng đánh bỏ cạp nghe như phỉ phách đang gõ liên hồi. Tuy vậy, lão Trần vẫn cố phân trần. Đó là do vợ chồng bà Chín bày ra hết. Hường đâu biết, chính thằng Vĩnh cũng là người của bọn chúng. Lấy bộ dạng đẹp trai để đi dụ dỗ con gái nhà lành mà quá vô tư. Tuy là ma, nhưng con ma nhện Cẩm Hường cũng đâm bất ngờ trước tin mà lão Trần vừa tiết lộ. Không ngờ, người nó yêu thương từ thuở nhỏ cùng tắm mưa chung, cùng chơi trò vợ chồng, lại cùng cho một nhóm săn lùng gái đẹp đưa về cho mụ chín tổ binh. Vì thế, hồn Mác Cẩm Hường trở nên im bặt. Nó đang xáo động tâm tư như một con người, không còn thấy hung dữ như khi mới xuất hiện. Cho nên, còn mà nhện sau giây phút xáo động, nó chỉ khẽ nói. Không phải chỉ có ta trở về để hỏi tội. Vì mi cùng bọn chín hải đã gieo ra quá nhiều tội lỗi, nên sẽ có nhiều oan hồn đến đưa mi xuống dưới âm ti đó. Nói xong, hồn Mác Cẩm Hường liền tan thành làn khói, rồi dần dần bay biến khỏi gian phòng. Thấy không còn bóng ma của Cẩm Hường trong phòng, bấy giờ lão Trần mới tỉnh trí, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đè nặng trong người. Ông ta vội mở cửa đi ra ngoài. Có lẽ lo sợ con ma nhện kia sẽ xuất hiện trở lại. Lúc đó ông ta phải đứng tim mà chết bất đắc kỳ tử. Vừa đi ra ngoài, lão Trần trông thấy Thúy Diễm đang đi chợ về. Ông ta bèn kêu cô vợ hờ lại nói: Anh sợ quá Diễm ơi, mới vừa gặp con ma nhện Cẩm Hường hiện về ngay trong nhà mình. Thúy Diễm không thấy sợ như lão Trần, mà còn tình tứ nhìn ông ta. Đoạn cô ta nói: Bây giờ anh Trần đã tin chưa? Tôi nói có ma nhện hiện về mà anh cho là tôi bị ảo giác. Giờ con ma nhện đó cho chính mắt anh thấy chúng đã trở về, hỏi tội của anh. Vậy từ đêm nay tôi không dám ngủ chung với anh nữa đâu. Lão Trần nghe cô vợ hờ hững nói như vậy, liền cảm thấy thật thất vọng, nhưng cố nói với cô ta. Mình là vợ chồng, không lẽ em bỏ anh trơ vơ ngủ một mình giữa lúc bọn nhện ma lộng hành ư? Bấy giờ, Thúy Diễm mới nói. Hồn ma con nhỏ Hồng Hạnh đã cảnh báo tôi phải rời xa anh. Nếu không sẽ bị họa lây, nên tôi không dám ngủ chung là vậy. Lão Trần tỏ ra bực tức, thấy cô vợ hờ nhất quyết không chịu đến ngủ chung. Vì thế, ông ta tỏ ra năn nỉ và vừa như hăm dọa Thúy Diễm. Em mà bỏ anh trong lúc này chắc bị bọn ma nhện ám cho đến chết quá. Mà như vậy, nếu em sợ thì anh đi tìm người khác để thay thế. Lúc đó em đừng trách sao anh quá nhẫn tâm xua đuổi em. Hình như, lời hăm dọa của ông ta có hiệu lực, nên thái độ của Hí Diễm liền thay đổi nhanh chóng. Tôi chỉ nói giỡn, chứ gì anh đã giận rồi. Mình là vợ chồng, nỡ nào tôi để anh ngủ một mình em. Câu nói tình tứ lẳng lơ của Thúy Diễm làm lão Trần thấy tự tin trở lại. Ông ta bèn bẹo vào má cô vợ hờ rồi nói. Có như vậy anh mới cưng em chứ. Lão Trần đâu biết hồn ma Hồng Hạnh đang mượn xác Thúy Diễm. Nàng muốn cùng Cẩm Hường đến trả thù lão già Trần từng trong nhóm của bọn chín hải. Bởi hồn ma đâu có hình bóng được tiếp cận với người Trần Thế để trực tiếp ra tay. Do có hồn ma Hồng Hạnh vào mượn xác lâu nay, nên Thúy Diễm, cô vợ hờ trẻ tuổi của lão Trần mới xinh đẹp, mới gợi cảm thêm, làm ông ta càng thêm say mê điêu đứng. Nên khi thấy lão Trần còn đang đứng thất thần bên ngoài nhà, Thúy Diễm liền nhìn ông ta rồi nói. Tôi thấy anh còn sợ không dám vào nhà. Vậy hai đứa mình đi chơi vườn một bữa cho quên đi. Lão Trần thấy cô vợ hờ nói nghe hợp lý. Bởi thật sự, ông ta không dám bước chân vào nhà vì sợ con ma nhện Cẩm Hường mới rồi đã đưa ra lời hăm dọa. Không phải chỉ một mình nó, mà còn nhiều oan hồn khác sẽ đến lôi kéo ông ta xuống địa ngục. Thúy Diễm mới đưa lão Trần đi đến bên một bờ sông, có những hàng dừa mọc cao vun vút, mà nơi thôn quê hẻo lánh thường ít có người qua lại. Lão Trần còn đang say sưa ngồi bên Thúy Diễm, với khung cảnh trời mát nước trong, bóng dừa rợp mát, khiến dục tình trong lòng ông ta lại muốn nổi lên. Lão Trần đưa tay định ôm Thúy Diễm, bỗng nhiên ông ta thấy cô vợ trẻ đã đổi sắc diện. Hai mắt Thúy Diễm đang trở lên sáng rực, phát ra thứ màu xanh ma quái. Còn khuôn mặt của cô ta từ từ thay đổi sang bóng hình của hồn ma Hồng Hạnh. Lão Trần há hốc miệng trong dáng ngạc nhiên đến tột độ. Không thể tin, ông ta đang nằm bên một con ma nữ. Bèn dụi mắt để nhìn cho thật kỹ, rồi chỉ biết cất lên tiếng hỏi. Thúy Diễm cũng là con nhện ma ư? Oan hồn Hồng Hạnh nhập trong xác Thúy Diễm bấy giờ mới lên tiếng trả lời. Không phải, Ma Nhện là âm hồn của Hồng Hạnh, ta chỉ mượn xác Thúy Diễm mà thôi. Lão Trần thường nghe tin ma quỷ hay ám vào xác con người. Vậy ra, ông ta đang ngồi với ma, mà con ma nữ Hồng Hạnh còn biết phép thay hình đổi dạng từ Thúy Diễm bằng chính khuôn mặt của nó. Ông ta bắt đầu líu lưỡi, chỉ hỏi được thêm câu: Hạnh về nhát ma anh sao? Anh đâu có xâm hại đến Hạnh. Còn ma nữ Hồng Hạnh bèn cười lên khanh khách, âm hồn nàng nói: Nhưng mi dẫn ta đến động vợ chồng tên Robert Hải bắt làm gái điếm, nên bây giờ ta trở thành một con ma không nhà. Và hôm nay đâu chỉ có mình ta, mi biết oan hồn Cẩm Hường cũng đã đến tìm mi, bắt mi phải đền mạng những tội lỗi xưa kia. Âm hồn Hồng Hạnh vừa nói xong, bầu trời trở nên vần vũ, từng đám mây đen từ đâu kéo đến bao kín cả khung trời chỉ trong chớp mắt. Khung cảnh thơ mộng bên bờ sông giờ đã như cõi địa ngục. Lão Trần trông thấy bốn con nhện to gần bằng con người đang bỏ đến, con nào cũng lộ bộ mặt thật của nó. Ông ta nhận ra trong đó có con ma nhện Cẩm Hường và hai con nhện chắc là những cái thai mà Hường và Hạnh đã phó bỏ chúng đi, đang đi theo má chúng. Còn con nhện đực kia, ông ta không biết là ai. Con nhện ma Cẩm Hường bấy giờ cũng đã cười lên khanh khách, nối tiếp với tiếng cười của con ma nữ Hồng Hạnh. Rồi hồn nhện ma Cẩm Hường nói với lão Trần: Đúng mi là lão giả dâm tặc, lúc sống luôn muốn hưởng lạc, hôm nay bọn ta quyết đến đòi mạng mi. Lão Trần vội xô con ma nữ Hồng Hạnh ra khỏi người. Ông ta như muốn van lại các hồn ma hãy tha chết, hãy để tìm đường trốn, hay để tìm đường trốn chạy. Nhưng lão Trần không thể làm được một trong hai việc đó, vì đôi chân ông ta như bị chôn chặt dưới đất, muốn chết đứng ngay tại chỗ, còn miệng nói cũng không thành lời thành tiếng. Có lẽ ông ta quá khiếp sợ khi thấy các con nhện ma cùng hiện ra đến đòi báo oán trả thù. Lúc này, con nhện ma Cẩm Hường vẫn còn lên tiếng nói với ông ta: Cái tội mi dùng tiền, dùng ma túy để dụ dỗ gái nhà lành, phải xa chân lỡ bước vào chốn bùn nhơ, rồi đem về giao động mụ chín tàu binh bắt phải làm gái. Tội này không nhẹ, cho nên hôm nay bọn ta thay trời hành đạo, đến trừ diệt thứ bọn buôn người săn gái, chỉ sống nhờ trên thân xác của kẻ khác. Trong lúc con nhện ma Cẩm Hường nói, con ma nữ Hồng Hạnh đã tròng vào cổ lão Trần một sợi dây được bện bằng sơ dừa thật dẻo chắc. Đoạn nàng cột thêm một cục đá tảng thật to vào người ông ta. Khi hồn ma Cẩm Hường vừa nói dứt câu, tức thì bốn con ma nhện cùng con ma nữ Hồng Hạnh đang trong xác Thúy Diễm đều đến hè nhau, quăng xác lão Trần xuống ngay dòng sông mà con nước đang cuồn cuộn chảy xiết. Bấy giờ hồn ma tên Nghĩa mới lên tiếng: Ông Trần, hôm nay các hồn ma nữ cùng các con về đây để báo oán trả thù ông vừa xong, số ông sẽ do Hà Bá định. Còn bọn ta không có thời giờ đưa ông xuống âm ti, vì còn ra tay trừ thêm mấy tên nữa. Cả bọn ma nhện vừa thực hiện xong mục đích cuối cùng, âm hồn Hồng Hạnh giờ mới chịu thoát ra khỏi xác của Thúy Diễm, cùng bốn con nhện ma cũng đang thay hình đổi dạng trở lại bóng con người. Tất cả năm hồn ma nhìn Thúy Diễm vừa ngã lăn ra đất bất tỉnh, nhưng chỉ vài phút sau, cô ta đã choàng người tỉnh lại sau khi hồn phách tái hợp nhau vào trong xác. Thúy Diễm vừa mở mắt đã thấy năm hồn ma còn đang đứng nhìn, làm cô ta cuống cuồng vội vã lên tiếng phân trần: Mấy anh chị thương, đừng hại chết em như ông Trần. Từ nay em xin sẽ giã từ cuộc sống biếng nhác để đi tìm nghề nghiệp mưu sinh. Bởi trong tri thức tri giác của Thúy Diễm, cô ta như đã nhận ra hình ảnh các con nhện ma và cả chính cô ta quăng xác lão Trần xuống dưới lòng sông. Lúc đó hồn ma Hồng Hạnh mới lên tiếng: Vì mi không có tội như vợ chồng mụ chín tàu binh hay lão già Trần kia, vì mi cũng như bọn ta bị bọn chúng lợi dụng thân xác. Giờ đây tất cả bọn chúng đã chết hết, nên bọn ta chỉ nói với mi một câu: nên hoàn lương đi tìm nghề để sinh nhai, đừng dùng bản chôn để nuôi miệng nữa. Nói xong, cả năm hồn ma liền tan biến trong bóng tối sau đám mây đen. Và sau đó bầu trời bỗng trở lại màu trong xanh như cũ. Còn Thúy Diễm cứ ngồi thẫn thờ bên bờ sông. Cô ta muốn kéo xác lão Trần lên mà không sao kéo nổi. Chỉ còn biết kêu la cho mọi người đến nơi. Mọi người ơi, có người tự tử dưới sông. Thúy Diễm hiểu, nếu cô ta nói ra sự thật có 5 con nhện ma hiện đến vừa trả thù lão Trần, sẽ không ai tin. Mà cô ta còn có lỗi với cả 5 oan hồn vừa bay biến vào không gian vô định kia. Gần nửa tháng nay, nhất là về đêm không ngày nào tên Vĩnh nằm cho yên chỗ. Những tin tức về vợ chồng tên Chín Hải và ông Trần chết, tên Vĩnh đã nghe qua tin đồn và cả bác Hai Nhạn từ xóm vườn dừa. 2 tên Năm Sẹo Hai Rổ cũng đều xác nhận 3 cái chết trong bọn cùng thầy Ba Thốt Nốt đều do bọn ma nữ hóa thành nhện tinh hiện về báo oán trả thù. Tên Vĩnh sau này không lo nghĩ lẫn lo sợ, vì hắn từng giúp vợ chồng tên Chín Hải đưa được Hường về động mộ chín tàu binh làm gái mại dâm. Bây giờ hắn mới cảm thấy ân hận. Cái ngày Vĩnh trở lại xóm vườn dừa để thăm viếng quê xưa, đồng thời hắn đang muốn trốn xa thành phố một thời gian. Tình cờ Vĩnh gặp lại Hường, một cô gái chân quê mà thời thơ ấu cả hai cùng tắm mưa, cùng chơi vợ chồng bên nhau. Vì thế cả hai đều tay bắt mặt mừng, líu lo tâm sự. Lúc ấy Vĩnh đang là sinh viên, gia đình hắn khi chuyển lên thành phố buôn bán làm ăn không được, nên hắn thuộc dạng thanh niên nghèo khổ giữa chốn phồn hoa đô hội. Ông Trần, nhà cạnh bên bác Hai Nhạn, ông ta biết được điều này và cũng biết giữa hắn và Hường có nhiều tình cảm sâu đậm, nên một hôm ông ta đã gặp riêng hắn mà nói: "Chú em muốn có tiền để vừa học vừa xài không? Chứ tao nghe ông Hai Nhạn nói chú em đang định bỏ thành phố về xóm vườn dừa sống để trốn nợ tiền lẫn nợ tình ở trên đó." Ông Trần vừa đặt câu hỏi, vừa trả lời đều đúng với tâm trạng của Vĩnh lúc bấy giờ, nên hắn mới thành thật trả lời ông: "Dạ thưa, trên đời ai cũng cần tiền, nhất là con đang trắng tay. Ở trên thành phố nợ nần chồng chất, rồi gặp thêm con bồ đã lỡ mang bầu. Con định đưa nó đi phá, nhưng cũng không có tiền." Nghe Vĩnh trả lời xong, ông Trần liền lập tức phá lên cười, rồi vỗ vai hắn mà nói tiếp: "Tao nói không úp mở chuyện này cho chú em nghe, vì tao có thể sẵn sàng giúp chú em một số tiền để trả nợ. Nhưng tao không giúp không công, mà phải có điều kiện." Vĩnh quá mừng rỡ, đã hỏi lại ngay: "Dạ, thưa bác Trần, bác muốn con chấp nhận điều kiện gì ạ?" Bấy giờ, ông Trần lại nở miệng cười. Có lẽ ông ta thấy cá đã cắn câu, chỉ trực chờ giật lên bờ để bắt. "Tao muốn chú em làm sao khiến cho con nhỏ Hường phải mang bầu rồi trốn nhà ra đi. Còn những chuyện về sau để tao với ông Hai Nhạn ở đây lo liệu được không?" Thật tình, trong tâm trạng của Vĩnh lúc đó, hắn không muốn hại đến Hường. Bởi với nàng, hắn có quá nhiều kỷ niệm, và Hường đang đặt trọn tình yêu vào hắn. Theo như Vĩnh nghĩ, nếu hắn trở về xóm vườn dừa để sống, hắn sẽ hỏi cưới Hường làm vợ. Cho nên, Vĩnh đã giật bắn người khi nghe câu nói đề nghị của ông Trần. Hắn liền lắc đầu đáp ngay: "Không được đâu bác Trần, tụi con yêu nhau thật tình. Con muốn giữ mãi tình yêu chân chính ấy trong lòng, không muốn hủy hoại đời con gái người ta để nhận lấy số tiền của bác. Và lại, con còn con bồ trên thành phố đang mang bầu. Làm như vậy thật mang tội lỗi ngập đầu bác ơi." Ông Trần tỏ ra bình tĩnh trước sự phản đối của Vĩnh. Đoạn ông ta tiếp tục thuyết phục hắn: "Tình yêu chân chính thật đẹp. Nhưng chú em có lấy được con nhỏ Hường không, khi trong túi chú em lại không có tiền? Mà con gái 18-19 ở nơi quê là đến tuổi lấy chồng. Gia đình con nhỏ Hường sức mấy chờ đợi đến lúc chú em học thành tài, rồi đi làm về đây hỏi cưới. Mà tao còn nói thêm..." Vĩnh nghe lời ông Trần nói, hắn cũng thấy thấm thía. Gia đình Hường không thể chờ hắn thêm 3 năm. Con gái ở quê gần tuổi 25, chưa ai đến rước, đều bị xem là ế chồng. Sau câu nói đó, ông Trần còn đang mở ngỏ thêm một điều gì nữa, nên Vĩnh tò mò lắng tai nghe. Nếu chú em giao luôn con bồ đang có chữa, tao sẽ cho gấp đôi số tiền. Có tiền chú em mua tin cũng được, nói gì đứa con gái quê chân chính đất phèn. Vĩnh không hiểu tại sao ông Trần chỉ muốn mấy đứa con gái đang mang thai, không tỏ ra mặn mòi với loại gái tơ cọn trinh tiết. Nhưng qua lời đề nghị của ông ta, thấy bản thân hắn chẳng thiệt hại gì, vì hắn vẫn hưởng được đời con gái của Hường và cả tiền bạc do ông Trần đưa đến nữa. Đang trong cảnh bần cùng, Vĩnh quyết làm gan một phen để thử xem ông Trần có giữ lời hay không. Hắn đồng ý giới thiệu con bồ trên thành phố cho tên Robert Hải đến gặp, đứa con gái mà hắn đang trốn tránh vì nợ tình. Quả nhiên, ông Trần đã đưa cho Vĩnh mấy cây vàng cầm tay. Bấy giờ, hắn mới tâm phục khẩu phục ông ta. Lúc ấy, hắn mới hỏi, sao bác Trần chỉ thích con dao mấy cô gái có bầu? Hay bác định luyện bùa phép gì với mấy cái thai? Ông Trần liền trả lời bằng giọng thật bí ẩn. Tao có phải đạo sĩ pháp sư đâu mà biết luyện bùa phép với ba thứ đó. Khi nào chú em thực hiện xong với con nhỏ Hường, tao sẽ bật mí cho biết. Lúc đó chú em sẽ còn kiếm được tiền xài dài dài. Sau khi Vĩnh thực hiện xong kế hoạch với Hường như lời đề nghị của ông Trần, ông ta mới nói, tao thấy con nhỏ Hường xinh đẹp nên muốn tuyển nó làm gái trong động vợ chồng thằng Robert Hải, mới bỏ tiền ra mua chuộc chú em làm việc đó. Vì mấy đứa có bầu thường hay bất đắc chí, tao sẽ dễ dụ dỗ về đó hơn. Thì ra, ông Trần thuộc hạng người chuyên đi săn gái đưa về động vợ chồng tên Robert Hải làm gái mại dâm. Lúc bấy giờ, Vĩnh cảm thấy ân hận khi đưa Hường đi vào con đường bán phấn buôn hương, nhưng ánh sáng lấp lánh của những cây vàng đã khiến hắn tối mắt. Bây giờ, tên Vĩnh nghe nói, mấy con ma nhện ấy không ai khác, trong đó có Hường được mọi người gọi bằng Cẩm Hường. Người con gái mà hắn đưa đẩy đi đến tuyệt vọng, để phải xa chân lỡ bước, đang đến trả thù từng người. Số phận của hắn chắc không phải là kẻ đứng ngoài lề trong cuộc báo oán trả thù đó. Đêm nay, bên ngoài trời lại tối đen như mực, cơn mưa giữa mùa đang trút nước ầm ĩ lên khắp mọi nơi, kèm theo những tiếng sấm chớp vang dội, làm bầu không khí trong phòng tên Vĩnh càng thêm lạnh lẽo, làm hắn thêm lo sợ bởi những ý nghĩ vẩn vơ. Có lần, tên Vĩnh còn nghe bọn Hai Rổ và Năm Sẹo nói phong phanh. Lúc còn sống, Hường hay nhắc đến tên hắn trong giọng hận thù đến tận xương tủy. Hường chua chát nói, lúc đó, tôi yêu tên Vĩnh chân thành, nhưng không ngờ hắn lại bỏ thuốc mê và nước cho tôi uống. Mà không có thuốc mê, nếu hắn đề nghị thì tôi luôn sẵn sàng dâng hiến mà không chút hối tiếc gì. Bây giờ mới hiểu ra, hắn chỉ là một tên sở khanh, sắp xếp mọi việc diễn ra để đưa tôi đến nhà mụ chín. Chỉ tội nghiệp khi tôi phá cái bầu đang mang giọt máu của hắn. Cái vong con nít kia làm tôi luôn bị ám ảnh. Cho nên, nếu gặp lại hắn, tôi quyết sẽ trả thù, sẽ giết hắn. Không biết hồn ma Cẩm Hường có còn nhớ tên hắn trong danh sách đen đó không? Và vì thế, tên Vĩnh chỉ mong sao những con nhện ma ấy hãy quên tên hắn đi. Hay không biết hiện giờ hắn đang ở đâu? Tên Vĩnh vừa nghĩ ngợi đến đây, đã nghe thấy tiếng rú khủng khiếp của Tuyết Nhung, cô nhân tình mà hắn mới đưa về chung sống trong nhà không lâu. Quay lại nhìn Tuyết Nhung, tên Vĩnh thấy đôi mắt cô ta đang trợn trừng, còn há miệng há hốc như đang kinh hãi một điều gì đó. Nhưng hắn thấy tay Tuyết Nhung chỉ ra khung cửa sổ, cô ta vừa thấy qua khung cửa kính sau những ánh chớp của sấm sét. Một bóng người con gái đang lướt đi qua đi lại, toàn thân mặc đồ trắng, chỉ có khuôn mặt đỏ như máu cùng với mái tóc buông xõa bù xù. Kinh sợ hơn, toàn thân bóng người con gái ấy có đến bốn tay, đang chỉ ra như những cái chân của con nhện nhện với lông mọc ra tua tủa, còn dính đầy máu trên những móng vuốt. Vì thế, Tuyết Nhung ú ớ nói với tên Vĩnh, có người... Mà không phải, đúng hơn là một con quỷ, một con nhện ma. Nhìn ra cửa sổ, tên Vĩnh chỉ thấy mưa đang bắn hạt rào rào qua khung kính. hắn không thấy bóng ai, nên tên Vĩnh bèn trấn an cô nhân tình. Thời buổi này làm gì có ma? Như thứ nhện ma em vừa nói, chắc tại em đọc mấy chuyện kinh dị làm đầu óc luôn sinh ra ảo giác, rồi khi mệt mỏi ngủ say, lại sinh thành ảo ảnh mà thôi. Tuyết Nhung liền lắc đầu lia lịa, cô ta trả lời. Em thấy một bóng người con gái, à mà không, đó là một con nhện to bằng con người, đưa bốn tay đầy lông còn móng vuốt dính đầy máu, đang cào vào cửa sổ. Con nhện này có hai mắt lồi cùng khủng, khuôn mặt đỏ như máu, trên miệng lại thêm hai cái răng cong dài nhọn hoắt, đúng là nhện nhện. Nó cứ nhìn và cào cấu ở bên ngoài cửa sổ kia, nhưng bây giờ sao lại không thấy bóng nó đâu. Tuyết Nhung còn đang nói chưa xong câu, cả hai đã nghe ngay một tiếng động lớn từ cửa phòng dội vào. Và trong tích tắc, cánh cửa phòng tên Vĩnh và cô nhân tình đang nằm đã bị bật tung ra. Trước mặt hai người, đột ngột xuất hiện một con ác quỷ hiện đến. Thân thể nó được quấn bằng thứ khăn liệm trắng toát. Đúng là nhện ma có đủ tám chân, nó không bò mà đi như người. Hình dáng con nhện đúng như lời Tuyết Nhung vừa miêu tả cho tên Vĩnh nghe. Tên Vĩnh vội vàng ngồi nhọm dậy, hắn hốt hoảng muốn chết điếng cả người khi thấy con ma nhện ấy lại là chính Hường. Trong sự hoảng hốt, tên Vĩnh mới chỉ tay về con ma nhện đang đi nhẹ bước đến gần, nên hắn cố cất tiếng lên để hỏi hồn ma người yêu xưa. Hường ơi, em đã thành ma quỷ, nhưng em đừng hiện về để nhát ma, làm anh sợ lắm. Lúc này, con ma nhện cầm Hường đã tiến đến gần hơn. Đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tên Vĩnh như cho thấy rõ khuôn mặt của nàng đang có những tia máu đỏ nổi lên trong tròng mắt với đầy vẻ uất hận căm hờn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Con ma nhện bấy giờ mới trả lời câu hỏi của tên Vĩnh bằng giọng nói ồ ồ, nghe không thật rõ ràng. Mi còn nhớ đến hồn ma con Hường này sao? Họ tên Sở Khanh đều cáng kia. Tên Vĩnh đang thật sự khủng hoảng, chân tay hắn đang run rẩy khiến Tuyết Nhung đang nằm bên hắn cũng nhận ra. Còn cô ta muốn lên tiếng, nhưng lưỡi cứ líu lại nói không ra lời, chỉ trong một thoáng đã ngất xỉu ngay trên giường. Tên Vĩnh biết rõ đêm nay con nhện ma đến gặp hắn để báo oán trả thù, như nó từng giết vợ chồng tên Chín Hải và ông Trần. Hắn không biết có thoát được tội chết không, nên cố giải thích với hồn ma nhện. Hường ơi, anh vẫn yêu em, nhưng vì một phút bồng bột đã nghe theo lời lão Trần, anh mới hại đời em ra lông nỗi này. Con nhện ma liền phát ra giọng cười nghe thật quái đản, lạnh lùng, rồi nó nói với hắn. Mi đã cướp đi đời con gái của ta, không phải vì mi yêu ta, mà vì mấy cây vàng được tên già Trần khốn kiếp đưa cho, phải không? Mi cùng lão già, vợ chồng mụ Chín Tàu Binh nằm trong nhóm săn gái. Ta đã nhẹ dạ nên mất cả cuộc đời và mất cả thể xác lẫn linh hồn vì mi rồi đây. Kể tội tên Vĩnh xong, còn ma nhện vẫn không buông tha cho hắn. Nó đưa hai cái răng nhện nhọn cong vào mặt hắn mà nói tiếp. Chắc mi nghe tin bọn săn gái đã chết bởi bọn ma nhện ta. Bây giờ đến lượt mi phải đền tội. Thật đúng, đêm nay trời đang mưa to sấm chớp cứ nổi lên liên hồi, làm không gian từ bên ngoài trời đêm cho đến trong căn phòng này đã trở nên u ám, giống như cảnh âm ti địa ngục đang hiện ra trước mắt tên Vĩnh. Bởi thứ ánh sáng lúc sáng rực rỡ, lúc tối sầm lại, mà con ma nhện như bóng dáng của tử thần đang cầm lưỡi hái đang đến đòi mạng hắn. Lúc này trong phòng tên Vĩnh không chỉ có một con nhện cầm Hường đứng, mà còn có cả bốn con nhện nhỏ khác đang bám theo tường để nhả tơ đan lưới. Cho nên con nhện ma cầm Hường lại nói tiếp. Mi đã thấy con của mi chưa? Con nhện ma con nít kia, ta đặt tên nó là thằng Bỏ, bởi vì nó bị cha bỏ rơi, nên tuy là con của mi nhưng nó lại oán thù cha đến tận xương tủy, đang đan tơ làm tấm vải liệm để bó xác cho mi đó. Con nhện ma cầm Hường vừa tuyên xong bản án tử hình với tên Vĩnh, tức thì bốn con ma nhện đang leo lên trên tường cũng vừa đan xong lưới tơ như tấm vải liệm. Từng chùm xác vợ chồng tên Chín Hải, tên Vĩnh chỉ còn biết nói thêm câu: anh đáng tội chết, nhưng anh va xin Hường đừng hại đến Tuyết Nhung vì cô ta vô tội. Hồn Mắc Cầm Hường liền lên tiếng trả lời: những ai có oán thù với bọn ma nhện, bọn ta mới ra tay trả thù. Đó là quy luật ác lai ác báo, quả báo nhãn tiền. Còn Tuyết Nhung, một người con gái đáng thương hại, bởi mi muốn dẫn dắt cô ta đưa đến động của mụ Chín Tàu Binh để đổi lấy vàng, nhưng đã bất thành, bọn ta sẽ không hại gì đến cô gái ấy. Nhện Mắc Cầm Hường vừa nói xong, tấm màn tơ nhện từ trên cao đã chụp xuống, vây lấy toàn thân tên Vĩnh. Hắn biết tội ác phải bị trừng trị, hắn phải chấp nhận lấy cái chết này trong đêm nay, nên không chút phản kháng hay giãy giụa. Tội cho hồn ma thằng Bỏ. Thấy cha nó đang nằm im lìm trong tấm màn nhện dày kịt, hơi thở càng lúc càng yếu, rồi chỉ một thoáng sau thân hình chỉ giãy nảy lên mấy cái để hồn lìa khỏi xác. Bấy giờ nó mới nói với Cẩm Hường: tội cho ba con quá, má ơi. Cẩm Hường lạnh lùng trả lời: con, ba con chết đi khi trở thành hồn ma như chúng ta, mới biết ăn năn sám hối, không còn tính tham sân si nằm trong linh hồn nữa. Mà quả thật như vậy, khi linh hồn tên Vĩnh vừa lìa khỏi xác, hắn đã chạy đến bên thằng Bỏ mà ôm lấy con rồi nói: Bỏ ơi, con đừng oán thù gì ba Vĩnh này nữa. Giờ đây cha con ta đã đoàn tụ bên nhau, bà hứa sẽ lo cho con, cho má Hường. Ở đằng xa, hồn ma Hồng Hạnh cũng đang nắm tay lấy thằng Hư. Nàng nhìn thấy Nghĩa đang đứng cô độc trơ vơ, nên dẫn con đến bên anh ta, đoạn nói: bây giờ đã trả xong mọi oán thù, nhưng em còn nợ anh Nghĩa một món nợ tình khi còn sống. Giờ đây, em xin trả cho anh. Nói xong, hồn ma Hồng Hạnh cùng con ôm lấy Nghĩa như gia đình ma nhện Cẩm Hường đang quấn quýt lấy nhau trong thứ hạnh phúc của cõi âm ti. Còn về phần tên Năm Sẹo và Hai Rổ, tại sao ma nhện lại không đến trả thù? Bọn chúng cũng ở trong nhóm săn gái của vợ chồng tên Chín Hải. Chúng cũng đã bầm dập Hạnh và Hường không chút thương tiếc. Giờ đây, tên Năm Sẹo và Hai Rổ, chúng đã trả nợ trần. Chúng chỉ đứng gác cửa cho động mụ Chín Tàu Binh. Và cũng vì tính háo sắc dâm đãng, sẵn gái sống trong động mà chúng muốn hưởng thụ lúc nào lại không được. Vì thế, hai tên Năm Sẹo và Hai Rổ đã mắc phải chứng bệnh giang mai, trở thành hai tên cùi cứ lê la khắp thành phố để ăn xin, sống không bằng chết. Các bạn thân mến, vậy là đã kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện này thực sự cho chúng ta một bài học về nhân quả rất lớn trong cuộc đời. Nếu sống trên đời mà làm điều ác thì ắt hẳn chúng ta sẽ phải gặp quả báo. Và như tác giả cũng muốn gửi gắm tới chúng ta một câu nói như thế này: mới thấy sự quả báo của trời đất có đủ mọi hình thức, dù bọn chúng có trốn tránh đi đâu cũng không thể tránh được hậu quả của triết lý này. Nên thông qua những câu chuyện ma chúng ta vừa nghe, vừa cảm nhận, nhưng hãy tự rút ra cho mình những bài học về giá trị nhân văn với con người. Và Duy Thuận hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay chưa thực sự là quá xuất sắc với sự cảm nhận của chính mình. Duy Thuận thấy câu chuyện này không phải là một câu chuyện quá xuất sắc. Nó không khiến cho chúng ta nổi da gà, nhưng lại giúp cho chúng ta có một bài học nhân văn về cuộc đời. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Duy Thuận cũng như Đình Tùng Media trong những câu chuyện tiếp theo nhé. Nhớ like và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.